Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1218, xảy ra chuyện. An Minh Tinh ngồi xổm trên mặt đất, bất tranh khí khóc lên. Hắn muốn làm gì? Cũng nhớ ta trở thành tình nhân của hắn sao? Hai ta năm không có quên hắn, chính là vì kết quả này sao? Nàng một bên khóc, một bên cảm giác đầu của mình trống rỗng. Nàng không biết hiện tại là đang nghĩ cái gì. Hạ Tinh Thần khẽ gật đầu, mang theo điểm ngoạn vị tươi cười. Không nghĩ tới cô gái này lý giải còn rất nhanh. Bình thường làm đọc lý giải đều là mắc điểm A. Trương Dương Mộng, bất quá liền một câu mà thôi. Nói thế nào khóc liền khóc, vì cái gì còn có loại chuyện này đâu. Hắn thực sự không biết rõ vì cái gì còn có đây coi là sự tình. An Minh Tinh ngẩng đầu nhìn một chút điềm nhiên như không có việc gì Trương Dương đứng dậy. Đứng thẳng lên thân thể, đối Trương Dương gằn từng chữ nói. Ngươi chính là một cái cặn bã nam. Nói xong, đầu nàng cũng không trở về liền rời đi. Trương Dương nhìn thoáng qua Hạ Tinh Thần, trong lòng từ đáy lòng bội phục. Loại chuyện này hắn thật là lần thứ nhất gặp được. Nhìn An Minh Tinh tức giận rời đi, hắn cũng thở dài một hơi. Như vậy nàng liền sẽ không thích chính mình. Nhìn Trương Dương còn có thể lộ ra tươi cười, Hạ Tinh Thần cũng nhíu mày. Vốn còn muốn chỉnh hắn. Thấy thế nào hắn hiện tại cái dạng này? Hắn còn giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Ngươi như thế nào còn cười được? Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói. Nữ sinh kia đều chạy. Hắn vốn là không nên đi theo ta. Trương Dương chuyện đương nhiên nói. Cặn bã nam. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói. Trương Dương trong lòng khó chịu. Vừa rồi An Minh Tinh liền nói chính mình là cặn bã nam. Hơn nữa Hạ Tinh Thần rõ ràng là ngươi khí đi. Như thế nào còn không biết xấu hổ nói ta là cặn bã nam đâu. Lúc ngươi đi học, đọc lý giải đều là không điểm đi. Hạ Tinh Thần lật ra một cái liếc mắt, hừ một tiếng hỏi. Trương Dương gật gật đầu, thầm nghĩ hắn là thế nào biết đến chuyện này. Ta mới vừa nói ta là tình nhân của ngươi. Hạ Tinh Thần tới gần Trương Dương bên tai nói. Ngươi hiểu ta nói chính là ý gì à? Có ý tứ gì? Trương Dương chất phác hỏi. Hắn đến bây giờ còn là không hiểu đến trong đó điểm. Ý tứ chính là, ngươi là thành gia người, chỉ có vợ nhân tài hữu tình người. Hạ Tinh Thần cười hì hì nói, để ngươi trước đó gạt ta, ta cũng muốn hào hào chỉnh ngươi một phen, để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Trương Dương không mặn không nhạt ồ một tiếng. Hắn thật đúng là không có ý thức đến điểm này. Vô luận như thế nào, chính mình cũng là muốn thành nhà người. An Minh Tinh rời đi cũng không có cái gì chỗ xấu. Nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều. Trương Dương tại thu xếp tốt bọn họ trước đó, không có ý định cùng những nữ nhân khác có cái gì gặp nhau. Ngẫm lại ở xa nước ngoài Tiêu Linh, vẫn luôn không có liên hệ chính mình. Chờ ngày đó trở về, nhìn thấy Trương Dương bên người nhiều mấy cái nữ nhân, Tiêu Linh khẳng định ngay lập tức là sẽ không tiếp nhận. Sở dĩ nhất định phải bảo trì tốt chính mình thân phận, nhất định phải giữ mình trong sạch. Mặc dù ta thực ưu tú, nhưng là ta cũng không thể là hái hoa ngắt cỏ. Ngươi nghĩ như vậy, trong lòng không xấu hổ sao? Hệ thống đọc được Trương Dương tiếng lòng, hừ một tiếng. Một lần kia không phải chính hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, trả lại cho mình tìm như vậy một cái lý do. Hệ thống, ta đã rất lâu không có cùng nữ sinh có cái tiếp xúc thân mật. Trương Dương hừ một tiếng, bất mãn đối với hệ thống nói. Nhìn Trương Dương ngây người, Hạ Tinh Thần ta lắc đầu, tự nhủ nói một câu không có ý nghĩa trực tiếp rời đi. Tự ngươi nói cái gì? Trong lòng của mình nắm chắc, không muốn cùng ta nói. Hệ thống không muốn cùng Trương Dương thảo luận vấn đề này. Đúng rồi, Trương Dương vỗ tay một cái, hưng phấn nói, ta không may điểm, ta muốn nhìn nhìn lần này trực tiếp thu được bao nhiêu đến không may điểm. hệ thống bảng, chương, dương điều ra bảng, túc chủ, chương dương, đẳng cấp, sao chổi, không may điểm, 700 vạn điểm, tín đồ, 800 vạn, năng lực, loạn tâm chú, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, thất thương công pháp, lục tự quyết, vũ khí, độc dao găm hàn quang lưỡi đao. Khoảng cách tiếp theo đẳng cấp cần 1.000 vạn không may điểm. Trương Dương nhìn thấy cái số này thời điểm, cả người đều mộng, một lát sau mới lớn tiếng kêu lên, 700 vạn không may điểm, 800 vạn tín đồ. So với chính mình mong muốn thấp rất nhiều, nhưng là so trước đó chính mình thu hoạch được bất kỳ lần nào không may điểm đều phải nhiều a. Thế nhưng là một lát sau, Trương Dương liền có chút mộng. Lần trước tín đồ của mình hẳn là ta 300 vạn. Hiện tại tăng lên 500 vạn. Một người cung cấp 10 giờ không may điểm. Cũng hẳn là có 5.000 vạn điểm. Như thế nào hiện tại chính mình trên người về sau 700 vạn không may điểm? Đây là tình huống như thế nào? Cũng không có khả năng ít nhiều như vậy à. Hệ thống, ngươi có phải hay không cho ta nuốt riêng? Trương Dương trực tiếp ở trong ý thức kêu gọi hệ thống. Muốn hệ thống nhanh lên ra tới. Gọi vì sao kêu? Hệ thống tức giận nói. Cho ngươi trừ điểm thuế. Xéo đi, liền xem như trừ thuế. Ngươi cũng không thể trừ nhiều như vậy. Trương Dương tức giận giống lên một tiếng. 5.000 vạn không may điểm. Như thế nào đến trong tay ta liền thành 700 vạn. Hiện tại ăn Tết. Nơi nào còn có xui xẻo như vậy người? Hệ thống tức giận nói. Mỗi một thêm một cái tín đồ có thể thu hoạch được ngạch 10 giờ không may điểm. Nếu như bọn họ vốn là không gặp xui, người như thế nào còn có không may điểm? Trương Dương nghe xong hệ thống giải thích, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Làm nửa ngày vẫn là tự mình lựa chọn trực tiếp thời gian có quan hệ. Bất quá chỉ là Trương Dương. Trương Dương liền cảm giác thực vui vẻ. Dù sao trước lúc này, Trương Dương thế nhưng là không có nghĩ qua sẽ thu hoạch được nhiều như vậy không may điểm. Hắn chỉ là nghĩ thu hoạch được một ít không may điểm. Đổi mấy cái công pháp, sau đó tại tham gia võ giả niên hội thời điểm, trên người có mấy cái át chủ bài. Đã sớm nghe Lưu Vũ Ngọc nói qua, võ giả bên trong đều là đặc biệt tốt đấu. Bất quá xem Lưu Vũ Ngọc một nhà cũng có thể đoán được. Bọn họ thật ra đặc biệt tốt đấu. Dù sao lần này không lỗ. Trương Dương cười ha ha nói. Đã sớm đem sự tình vừa rồi ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Trở về, đi sao chổi bảo tàng nhìn xem. Không biết sẽ còn đãi đến chút vật gì tốt. Đột nhiên chậm rãi thích hệ thống không gian cửa hàng. Chức năng. Mỗi một lần đều có thể thu hoạch được một ít để cho chính mình hài lòng đồ vật. Hơn nữa mỗi một lần cũng đều có mới cảm giác. An Minh Tinh một đường chạy, cũng không biết chạy tới địa phương nào. Tại trong một ngõ hẻm u u khóc lên. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. An Minh Tinh lập tức ngẩng đầu lên. Vô ý thức hô, Dương ca, Dương ca. Sa Ninh nghe được cái tên này. Khẽ trao mày nói, ngươi biết Trương Dương, không biết, hắn là ai, ta không biết. An Minh Tinh nhìn hắn sắc mặt khó coi, lập tức phủ định đến, có biết hay không, đi theo chúng ta đi một chuyến liền tốt. Sa Ninh hừ một tiếng, bị Trương Dương bày một đạo, hắn hiện tại phi thường khó chịu, đã bắt lấy một cái nhận biết Trương Dương, vậy đi thử xem, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.